Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229 đuổi theo ngươi đánh. Chiều cực bắc phương hướng bôn đào một suốt đêm, Tề Dự mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Phất sư phụ đây là lừa người ta linh thạch a. Tuy nói kia nữ tu thế tới rào rạt thái độ không tốt. Rất có một loại nếu không phải đánh không lại đã sớm động thủ tư thế. Nhưng xét đến cùng vẫn là không có động thượng thủ a, Phất sư phụ cư nhiên một lời không hợp liền lừa nhân ra 10 cái trung phẩm linh thạch, này có thể hay không có thất trúc cơ đệ nhất kiếm thân phận. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên trong nhắm hai mắt dưỡng thần Phất Y. Bình tĩnh đến như là đã sớm quên mất này mã sự. Bực này tố chất tâm lý, quả thực không phải hắn này cảnh giới có thể đạt tới, xem ra cường giả tư duy chính là không giống. Người thường, hắn cũng nên học thay đổi một chút tâm thái mới được. Liền kia phía trước sự tình tới nói, kia nữ tu đồng bạn bị thương nặng Phất sư phụ tiểu sư đệ. Nàng còn không biết xấu hổ tiến đến gây hấn chọn sự. Hùng hổ dọa người, thật sự là quá mức a quá mức. Nên lừa nàng linh thạch Tề Dự vì không cho Phất sư phụ ở chính mình trong lòng địa vị giảm xuống, yên lặng lựa chọn đi hướng một cái bất quy lộ. Nghĩ nghĩ liền cảm thấy, mồm mép vừa lật liền bạch bạch đến tới 10 cái trung phẩm linh thạch. Nó không hương sao? Phất Y không biết Tề Dự tâm lý hoạt động, nàng cũng xác thật đem này một vụ vứt tới rồi sau đầu. Nàng một bên đả tọa hấp thu linh khí nhập thể, vừa nghĩ nữ nô theo như lời mảnh nhỏ đến tột cùng sẽ ở nơi nào, khả năng tính lớn nhất địa phương. Hẳn là ác linh cốc, nhưng nàng cùng Tề Dự nhập cốc thời điểm thập phần cẩn thận. Đừng nói mặt đất, ngay cả dưới nền đất có cái gì đều thăm đến rõ ràng. Sợ dẫm nhập trong cốc tàn lưu bẫy dập, khí linh mảnh nhỏ là nàng vẫn luôn chú ý đồ vật. Không có khả năng thoát được quá nàng thần thức nếu này lận bất khuất cùng giáp cửu ngay từ đầu. Đánh nhau địa phương không ở ác linh cốc. Như vậy túi chữ vật cũng có thể là ở nơi khác mất đi. Hai người đồ vật đều ném. Chỉ có thể thuyết minh túi chữ vật không phải rơi xuống. Mà là ở đấu pháp chung nổ tung, ở Phật tháp ngoại đánh chết hàng giả nữ tu. Có thể là ở bất luận cái gì một chỗ nhặt được kia cái chìa khóa. Tuy nói đãi lận bất khuất tỉnh lại, có thể hỏi rõ ràng bọn họ đấu pháp đường nhỏ cùng phạm vi. Nhưng muốn tìm về mảnh nhỏ đã không quá khả năng. Qua lâu như vậy, nói không chừng đã sớm bị người nhặt được thu hồi tới, tên kia nữ nô đi ác linh cốc cũng là một. Chuyến tay không? Phất Y biết, nàng là tưởng thông qua tìm được mảnh nhỏ hướng Lệ Tiêu A-dua. Ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Bất quá Lệ Tiêu xưa nay không cần thực lực thấp hèn người. Đặc biệt là loại này động bất động đã bị lừa linh thạch ngu xuẩn, ngô, một tiếng kêu rên từ Phất Y bên chân truyền đến. Cúi đầu vừa thấy, lận bất khuất dãy dụa mở hai mắt, dùng hết toàn lực tụ tập một tầng phòng ngự linh quang. Thẳng đến thấy rõ Phất Y mặt mới lại nhẹ nhàng thở ra, đại sư. Tỷ, Phất Y thấy hắn trạng thái so đoán trước trung hảo đến nhiều. Nhịn không được hắc hắc cười trêu chọc nói, như thế nào còn mang đại thở dốc a? Nếu không đi cái kia tỷ, trực tiếp kêu đại sư cũng đúng, đại sư tỷ thực lực còn không đủ để xưng là đại sư. Phất Y thiếu chút nữa đã quên vị này tiểu sư đệ là cái phi thường ái nói thẳng người, có điểm hối hận trêu chọc hắn. Ngươi hiện tại có thể nói một lát lời nói sao? Vẫn là tưởng nhắm mắt nghỉ ngơi một trận? Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Lận bất khuất cảm giác trong cơ thể hình như có vô số đôi tay ở xé rách. Hắn huyết mạch, căn bản không có biện pháp tiến vào khôi phục chữa thương trạng thái. Chỉ có thể tùy ý còn sót lại nước thuốc tiếp tục tầm bổ. Đãi hơi chút có thể hành động thời điểm lại khôi phục. Vậy ngươi nói ngươi cùng người kia là chuyện như thế nào? Hắn chính là giết ta cha mẹ người. Ta tìm được hắn. Sau đó đánh nhau rồi, Phất Y. Có lẽ là nàng hỏi chuyện phương thức không đúng. Tính, không cùng sư đệ giống nhau so đo. Nàng hỏi lại một lần đó là, hắn thừa nhận hại cha mẹ ngươi việc sao? Nhưng, xbqz5200.co, từng nói qua rốt cuộc là vì cái gì? Lận Bất Khuất khe khẽ thở dài, trong ánh mắt mang theo mấy phần sầu. Nói là phụ mệnh tìm cái gì mảnh nhỏ, cha mẹ ta cấp không ra hắn muốn đáp án, hắn liền giết. Ha ha, hắn thế nhưng còn hỏi lại mảnh nhỏ hay không ở trong tay ta, lại là mảnh nhỏ. Phất Y không nghĩ tới khí linh mảnh nhỏ đối Lệ Tiêu như thế quan trọng. Kiếp trước kia một hồi bí cảnh tàn sát, nói không chừng cũng là vì ngoạn ý nhi này. Xem ra khí linh ở hắn kế hoạch lớn chung cũng là rất quan trọng một vòng. Kia nàng về sau nhưng càng có lý do đi tìm mảnh nhỏ, ta không biết hắn nói mảnh nhỏ là cái gì. Trong nhà đồ vật một kiện cũng chưa lưu lại, liền một trương linh gỗ đàn chế tạo ghế dựa đều bị hắn cầm đi. Nghĩ đến là hắn tin tức có lầm, cha mẹ ta bị chết thật sự oan uổng, Lận Bất Khuất trong mắt ưu sầu dần dần đạm đi. Chỉ còn lại hận ý. Đáng tiếc dùng hết toàn lực cũng không có thể giết hắn, Ngao đã quên nói, Phất Y cười tủm tỉm mà vỗ vỗ đầu của hắn, thấy hắn trên mặt đất trong động treo một hơi. Ta thuận tay liền đem hắn giết, Lận Bất Khuất hai mắt sáng ngời. Cư nhiên giống cái hài tử dường như truy vấn nói. Thật sự, xác định hắn đã chết sao? Người cũng quá coi thường ta đi. Hắn vốn là bị ngươi đánh đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta nhất kiếm qua đi. Xoát xoát xoát một chút liền giải quyết, nhất kiếm sẽ chỉ là xoát. Như thế nào là xoát xoát xoát? Phất Y, tính. Hôm nay nàng không hàn huyên, Lận Bất Khuất hoàn toàn không có chú ý tới đại sư tỷ run rẩy khóe mắt. Trong lòng thù hận theo kẻ thù ngã xuống tan thành mây khói. Chỉ cần biết rằng người nọ không có sống ở nào đó góc, hắn là có thể đủ an lòng, liên tiếp đuổi 7 ngày lộ. Ba người đi vào Đồ Ách vực cực bắc, Phất Y thần thức hướng ra phía ngoài đảo qua. Quả nhiên thấy được nơi xa kia phiến đỏ như máu bình nguyên, lại đi phía trước đi chính là cổ ma chiến trường, chúng ta liền ở chỗ này tìm một chỗ đặt chân đi. Tề Dự khống chế được đan đỉnh đi vào một tòa lùn phòng phía trên, hỗ trợ đỡ Lận Bất Khuất đứng dậy gia đình, Phất Y rời đi đan đỉnh cái chán. Cảm giác được cổ ma chiến trường phương hướng truyền đến đạo đạo túc sát chi khí. Này 10 vạn năm tới đều chưa từng tan đi hơi thở. Vẫn cứ có thể câu đến tâm cảnh yếu ớt tu sĩ phát cuồng, bọn họ nơi vị trí ly chiến trường di chỉ còn xa, hơn nữa ba người tâm trí kiên định, ảnh hưởng nhưng thật ra không lớn. Tề Dự nếu là tại đây luyện kiếm, ngược lại còn có thể chịu này túc sát chi khí ảnh hưởng. Vì chính mình kiếm tăng thêm vài phần sát ý, đại sư tỷ. Ta trước tìm một chỗ khôi phục chữa thương. Lận Bất Khuất có thể chính mình đi lại, nhưng vô pháp vận chuyển linh lực. Thức hải cũng suy yếu vô cùng, Phất Y đem đoạt bảo tái thu hoạch tạo hóa đan đưa cho hắn. Thậm chí làm tốt hào phóng nói ra, sư đệ không cần khách khí, chuẩn bị. Kết quả Lận Bất Khuất trực tiếp đem đan dược cái chai nắm. Vẫy vẫy tay nghiêm trang mà đi rồi, Phất Y. Nàng trong lòng khổ, nhưng nàng vô pháp nói. Có Tề Dự ở đây, Phất Y không hảo cùng Tề Dự lầm nhầm. Tông chủ thành cái ăn uống tiêu tiểu đều phải hầu hạ tiểu đánh giám sự. Còn phải tìm cái thích hợp thời cơ mới có thể báo cho, nàng vốn định truyền âm báo cho. Nhưng lấy Lận Bất Khuất hiện tại thức hải trạng huống, truyền âm chỉ biết tăng thêm hắn thương thế. Việc này không vội với nhất thời một lát. Phất Y xoay người lại nhìn về phía Tề Dự, cười tủm tỉm nói. Cái này cuối cùng có thể an tâm đuổi theo ngươi đánh. Đuổi theo ngươi luyện kiếm. Hết chương.